Chương 501, kiếm độc qua cùng yêu chuồn chuồn. Hắc lệ cấp kiếm độc qua Chu Phàm sắc mặt biến hóa. Hắn nghe qua loại này quái dị, là hắc lệ cấp bên trong một loại rất khó đối phó quái dị, thậm chí có chút điển tịch cho rằng, loại này quái dị thực lực cùng một chút yếu kém huyết lệ cấp không sai biệt lắm. Đúng vậy, kiếm độc qua. Lưu Khán Thư gật đầu, xem ra Chu huynh đệ cũng biết loại này quái dị, có vất thi đội tại tân khu gặp qua nó. Nếu như là kiếm độc qua, vậy liền không kỳ quái. Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, cái kia từ thủy thụ đâu nó lại có cái gì nguy hiểm? Từ thủy thụ bản thân không có nguy hiểm, chỉ bất quá huyết toán cấp yêu chuẩn chuẩn bấy thích cư trú tại từ thủy thụ bên trên, vì lẽ đó đi qua ngắt lấy, có thể sẽ lọt vào yêu chuẩn chuẩn công kích. Lưu Khán Thư no y huyết toán quái dị bầy. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, cái này huyết toán quái dị bầy chỉ sợ so với kiếm độc qua còn khó cuốn hơn. Hắn cuối cùng minh bạch, vô luận là kiếm độc qua vẫn là huyết toán cấp yêu chuẩn chuẩn bầy, liền xem như có được hoán huyết đoạn vất thi đội cũng không nguyện ý trêu chọc, dù sao tìm kiếm huyết tâm liên, chưa hẳn cờ ơn nở tiếp nhận dạng này chiến đấu phong hiểm. Kiếm độc qua cùng yêu chuẩn chuẩn là nguy hiểm một điểm. Lưu Khán Thư ho nhẹ một tiếng nói, bất quá kiếm độc qua cùng từ thủy thụ nhưng không có huyết tâm liên khó tìm như vậy, giống như từ thủy thụ, chúng ta đã tìm được tại tân khu 10 cây từ thủy thụ vị trí. Kiếm độc qua đồng dạng đều chôn nở ở tân khu liên đường phía dưới nước bùn bên trong sinh hoạt, hành tung nhìn như lơ lửng không cố định, nhưng chỉ cần dùng nó thích ăn nhất hắc ly xà, liền có thể tùy tiện đưa nó dẫn dụ đi ra. Chu Phàm trầm mặc suy tư. Chu huynh đệ, ngươi nghe ta nói, ta cũng không phải gọi ngươi một người đi mạo hiểm, thế nhưng là ngươi dám đơn độc ra thuyền, nói rõ thực lực tại hoán huyết đoạn bên trong cũng là thập phần cường đại, ngươi hoàn toàn có thể tổ kiến một chi mạnh hơn vớt thi đội, đi săn bắt độc bột tử cùng từ thủy thụ quả. Lưu Khán Thư nói ra đề nghị của mình. Dù sao hắn thấy, chỉ là một cái hoán huyết đoạn võ giả, vô luận là đi săn giết kiếm độc qua vẫn là hái từ thủy thụ quả, đều quá nguy hiểm một chút, nhưng mà một chi trong đội ngũ nếu là có 3 cái hoặc 4 cái hoán huyết đoạn võ giả tại, vậy chuyện này tuyệt đối không nhiều lắm vấn đề. Ta không rõ, các ngươi đã có dẫn dụ kiếm độc qua phương pháp cùng biết từ thủy thụ quả vị trí, vì cái gì không tự mình đi? Chu Phàm hỏi. Những thứ này thương nhân cùng thế gia quản sự muốn thuê hoán huyết đoạn võ giả có lẽ có chút khó, nhưng mà có thể dùng võ giả số lượng để đền bù chất lượng không đủ. Đối với Chu Phàm vấn đề, Lưu Khán Thư vì thế sững sờ một cái, hắn cười khổ nói, Chu huynh đệ mới tới, không biết cái này cũng không kỳ quái, chúng ta những thứ này thương nhân thế gia trừ phi thu hoạch quá kém bị buộc gấp mới bày ra lớn đi săn, bằng không cũng sẽ không lựa chọn tập hợp rất nhiều nhân thủ tiến vào liên đường. Chu huynh đệ chẳng lẽ không có phát hiện sao? Liên đường bên trong vất thi đội dùng đều là không tính lớn thuyền nhỏ, mà lại biên chế trên nguyên tắc cũng sẽ không vượt qua 10 người, mỗi con thuyền vừa tiến vào liên đường đều sẽ phân tán tự mình làm tự mình. Không phải chúng ta không đoàn kết, cũng không phải chúng ta không hiểu được nhiều người lực lượng lớn đạo lý, đó là bởi vì liên đường bên trong chỉ cần người tập hợp cùng một chỗ quá nhiều, sẽ xảy ra chuyện gì quá nhiều người động tĩnh quá lớn, sẽ hấp dẫn liên đường quái dị chú ý sao? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Đây là một cái phương diện, còn sẽ có một chút chuyện kỳ quái, trong lúc nhất thời QNZ nói không hết. Lưu Khán Thư không muốn đàm phán, hắn suy nghĩ một chút nói, Chu huynh đệ, ta biết thực lực ngươi cường đại, ta không biết có người hay không nhắc nhở qua ngươi. Ở đây, ta nhắc nhở ngươi một cái, hoán huyết đoạn tại tân khu đồng dạng không có việc gì. Ngẫu nhiên tiến vào nhâm khu mạo hiểm, chỉ cần đi ra nhanh, vấn đề cũng không lớn, nhưng hàng vạn hàng nghìn không nên tiến vào quý khu. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, Lưu Khán Thư lời này hắn đêm đó ăn giải tán giờ cơm cũng từng nghe Ô Cao Hiên nói qua một câu. Lúc ấy hắn hỏi Ô Cao Hiên nói không biết nguyên nhân, chỉ là đường nhai công nhận một đầu pháp tắc sinh tồn, không muốn chết, vậy cũng chớ tiến vào quý khu. Quý khu vì cái gì không thể tiến vào? Chu Phàm hỏi. Không biết. Lưu Khán Thư sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, ta tới đây 3 năm, tham gia qua mấy lần liên đường lớn đi săn, bất quá mỗi lần lớn đi săn đều là tại nhâm khu dừng bước, đừng nói chưa từng vào quý khu, liền nhâm khu cùng quý khu biên giới đều không có tới gần qua. Bất quá ta đã từng thấy qua một chút thực lực viễn siêu hoán huyết đoạn võ giả, tiến vào quý khu, về sau 4 bờ đường nhai người liền rốt cuộc chưa từng gặp qua bọn hắn đi ra. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, nếu là dạng này, cái kia quý khu so với hắn nghĩ còn nguy hiểm hơn, cho dù hắn lòng hiếu kỳ nặng hơn nữa, trong nội tâm QNZ bóp tắt tiến vào quý khu tìm cách. nói một chút ngươi muốn độc bột tử còn có từ thủy thụ quả, cùng huyết tâm liên hồi đoái giá cả. Chu Phàm không tiếp tục xoắn suýt quý khu mà là hỏi chính sự. Nếu như Chu huynh đệ cảm thấy hứng thú, đồng thời nguyện ý tổ kiến vất thi đội đi săn kiếm đầu qua còn có từ thủy thụ, một đầu độc bột tử có thể cho ngươi 5 khỏa huyết tâm liên tử, 2 cái từ thủy thụ quả đổi 1 viên huyết tâm liên tử. Lưu Khán Thư báo ra giá cả. Chu Phàm ngắm một chút Lưu Khán Thư, ta cực kỳ cảm tạ ngươi nói cho ta những chuyện này, bất quá các ngươi những thứ này thương nhân thường xuyên nói giao tình thì giao tình, giao dịch về giao dịch, nếu như ta được độc bột tử cùng từ thủy thụ quả, hỏi cái khác người thu mua giá cả, ngươi quá thấp, ta không nhất định phải bán cho ngươi. Lưu Khán Thư sắc mặt phát khổ, hắn lập tức sửa lời nói, Chu huynh đệ, ta cho ngươi giao cái ngọn nguồn, một đầu độc bột tử cho ngươi 10 khỏa huyết tâm liên tử, một cái từ thủy thụ quả đổi 1 viên huyết tâm liên tử. Cái khác người thu mua khẳng định không có ta mở cao, tân khu không chỉ một đầu kiếm được qua, một gốc từ thủy thụ phía trên thế nhưng là chí ít có 10 cái từ thủy thụ quả. Đây là ta có thế mơ giá tiền cao nhất, thật không có kiếm lời bao nhiêu tiền. Hy vọng Chu huynh đệ có thế xem ở ta là cái thứ nhất tìm người mặt mũi, ưu tiên bán cho ta. Chu Phàm suy nghĩ một chút, cái giá tiền này có lẽ tính toán hợp lý, giá cả có thể chậm rãi đi tìm hiểu. Hắn lại hỏi, trên tay ngươi có bao nhiêu huyết tâm liên tử? Không nhiều, bất quá khẳng định bao no, nếu là không đủ, ta lại nghĩ biện pháp gom góp cho ngươi. Lưu Khán Thư thẳng thắn no y muốn gom góp sao, ta có thế chờ không bao lâu. Chu Phàm nhíu nhíu mày. Không bao lâu nữa, bốn bờ đường nhai thương nhân trong tay đều còn có một chút huyết tâm liên tử, lớn không được ta hướng bọn hắn mua. Lưu Khán Thư cắn răng nói, thực ra trong lòng của hắn rõ ràng cực kỳ, coi như từ những người khác trong tay thu mua, sau đó lại cùng Chu Phàm hối đoái tài liệu. Cái môn này sinh ý cũng có thể kiếm tiền, dù sao huyết tâm liên tử tìm vận may liền có thể có. So sánh huyết tâm liên tử, trên thị trường càng thiếu chính là độc bột tử cùng từ thủy thụ quả. Chu Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, xem ra bốn bờ đường nhai những thứ này thu mua thương tích lũy tháng ngày phía dưới, chữ hàng không ít huyết tâm liên tử, bất quá coi như biết cũng vô dụng, dùng trên người hắn tiền, có thế mua không được mấy khỏa huyết tâm liên tử. Cái đồ chơi này quá đắt. Tốt, chỉ cần ngươi nói giá cả theo người khác không sai biệt bao nhiêu, ta đều nguyện ý bán cho ngươi. Chu Phàm nói, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi đem từ thủy thụ quả đánh dấu địa đồ còn có hắc ly xà chuẩn bị cho ta tốt. Chu Phàm trên tay không có những vật này, cũng lười lại tốn sức đi tìm.